Chương 3322, đưa tin gián đoạn. Phương Thần tại thánh vực mỗi lần một ngày, ngoại trừ cùng nữ nhi Phương Hy đưa tin bên ngoài, chính là tu hành. Hưu trong hư không, tràn ngập nồng đậm kiếm khí, chỉ thấy những này kiếm khí tựa hồ có linh trí, vờn quanh tại Phương Thần quanh thân, tạo thành một cái cường đại kiếm vong bình chướng. Quanh Phương Thần bỗng nhiên mở to mắt, hai tay mở ra, từng đạo vết kiếm lấp lóe mà ra. Trong mắt của hắn bên trong, bắn ra một đạo kinh người quan mang, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Huyết không kiếm thuật không hổ là đế cấp kiếm thuật, quả nhiên là tinh diệu vô tận. Kinh lịch vô số lần diễn biến về sau, Phương Thần rốt cục đem huyết không kiếm thuật tầng thứ 9 tu thành. Cái này tầng thứ 9 uy lực, so trước 8 tầng cộng lại đều mạnh hơn rất nhiều, nếu ta toàn lực thi triển, cao giai chuẩn đế có thể nhẹ nhõm miểu sát. Phương Thần no y đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thôi động huyết la bí thuật, bằng không mà nói, cảnh giới của hắn quá thấp, đối đạo càng nộ, căn bản không bằng chuẩn đế. Muốn chém giết, cũng sẽ càng thêm khó khăn. Phương Thần đứng dậy, thu hồi tinh nhận kiếm, xuất ra đưa tin ngọc bội, như thường lệ cùng nữ nhi Phương Hy đưa tin. Thế nhưng là, hắn đưa tin, nhưng không có đạt được trả lời chắc chắn. Chẳng lẽ Hy Nhi đang nghỉ ngơi? Phương Thần trầm ngâm, cũng đúng, Hy Nhi không có khả năng tùy thời đều cầm đưa tin ngọc bội, nàng nên là mệt mỏi đang nghỉ ngơi. Cứ việc trong lòng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng Phương Thần nhưng không có nói cái gì. Tiếp tục ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội huyết la bí thuật. Với hắn mà nói, mục tiêu duy nhất, liền là tăng thực lực lên. Mặc dù đơn đả độc đấu, hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng đối đầu với cổ gia loại kia quái vật khổng lồ, tính cả thánh cung cũng không nguyện ý đơn giản trêu chọc. Thực lực của hắn, còn chưa đủ mạnh. Sau 3 canh giờ, Phương Thần tiếp tục đưa tin, nhưng mà vẫn không có đáp lại. Điều này làm cho Phương Thần trong lòng, càng thêm lo lắng. Đường đường thái cổ hỗn độn đệ nhất đại tộc, nên không đến mức đối một cái nhược nữ tử ra tay a, hơn nữa lúc ấy bọn hắn vẫn là ngay trước luân hồi kiếm đế mặt làm ra hứa hẹn. Phương Thần nói một mình. Hắn vẫn như cũ không nguyện ý tin tưởng, cổ gia đối Phương Hy xuất thủ. Tiếp tục chờ đợi thời gian, là dài đằng đằng nhất. Tại trong lúc này, Phương Thần đứng ngồi không yên, hắn thậm chí cảm giác, mỗi một giây, đều là tại bị tra tấn. 3 canh giờ đi qua, còn không có bất kỳ đáp lại nào. Đang thoáng cái, Phương Thần đứng dậy, trực tiếp đi tới luân hồi điện nào đó một tòa phủ đệ bên trong, tìm được luân hồi kiếm đế. Tiền bối. Phương Thần trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, ta mỗi ngày đều cùng nữ nhi đưa tin, xác nhận hắn an toàn, nhưng hôm nay, ta liên tục 3 lần cùng nàng đưa tin, đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ngươi nói là, cổ gia đối con gái của ngươi động thủ luân hồi kiếm đế no y? Phương Thần gật đầu. Ta không tin cổ gia, ta QNZ không nguyện ý tại tiếp tục chờ đợi. Ngươi muốn thế nào? Luân hồi kiếm đế hỏi. Ta muốn đích thân tiến về cổ gia, đem nữ nhi của ta mang về. Dùng Phương Thần thực lực, đầy đủ theo cổ gia toàn thân trở lui. Tiền bối, ta QNZ hỗ trợ của ngươi. Cổ gia lão tổ dù sao cũng là chuẩn đế cường giả, Phương Thần mặc dù không sợ hắn, nhưng trong thời gian ngắn muốn đem đánh tan, có chút khó khăn. Hắn không nguyện ý để Phương Hy bị bất luận cái gì nguy hiểm, sở dĩ để cho an toàn, hắn nghĩ mời luân hồi kiếm đế xuất thủ. Chỉ cần tiền bối giúp ta ngăn cản cổ gia lão tổ là được, chuyện còn lại, giao cho ta tới làm. Luân hồi kiếm đế trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Phương Thần, ngươi cũng biết, Thánh Cung gánh vác nhân tộc phục Hưng Hy VNZ, sở dĩ không thể đơn giản đối nhân tộc đồng bào động thủ. Mà lần này, ta dùng người thân phận, đi theo ngươi cổ gia muốn người. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Phương Thần nên tính là luân hồi kiếm đế truyền nhân. Mà lại, lúc trước Phương Thần dục huyết phân chiến, hủy diệt thi ma tộc, đôi này nhân tộc là đại công, nhưng Thánh Cung lại ngay cả nữ nhi của hắn đều không bảo vệ được. Luân hồi kiếm đế cảm giác, Thánh Cung đối Phương Thần có thua thiệt. Đa tạ. Lần nữa đi vào cổ vực, Phương Thần tâm tình, nặng dị thường. Như Hy Nhi có việc, ta tất huyết tẩy cổ gia. Sau đó không lâu, hai người liền tới đến cổ gia thành trì. Cổ lão đầu. Cổ gia trong phủ đệ, đột nhiên một đạo kinh lôi vang lên, cổ gia lão tổ đống nhiên ngẩng đầu, thấy được luân hồi kiếm đế cùng Phương Thần. Luân hồi, sao ngươi lại tới đây? Cổ gia lão tổ sắc mặt có chút dị thường. Nữ nhi của ta đâu? Phương Thần trực tiếp khai môn kiến sân hỏi. Cổ gia lão tổ nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Nữ nhi của ta đâu? Hoành Phương Thần khí tức trên thân. Tiêu thăng đạo đến cực hạn, cường đại chuẩn đế uy áp, trong chốc lát bao phủ toàn bộ thành trì. Cổ gia người, vô cùng kiềm chế, hành động đều có chút chậm chạp. Hưu cổ gia lão tổ tay háo hất lên, phong tỏa chung quanh hư không, đã cách trở phương thần lực lượng tiêu tán. Giao ra nữ nhi của ta. Phương thần vừa xài bước ra, đi tới cổ gia lão tổ trước người. Ngày đó, nếu không phải hắn thụ thương, sao lại khuất phục? Bây giờ, thương thế hắn khỏi hẳn, thái độ mười phần cương ngạnh, nhất định phải mang đi nữ nhi. Ngươi dám? Cổ gia lão tổ thấy thế, phẫn nộ vừa hô, toàn tức hắn nắm đấm nắm chặt, lực lượng kinh khủng quét sạch, một quyền đánh phía phương thần. Đông hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, toàn bộ hư không đều tại rung động, cổ gia lão tổ lúc trước phong tỏa hư không, cũng là xuất hiện từng đạo khe hở. Ngươi ngăn không được ta, đem nữ nhi của ta giao ra. Phương thần thanh âm, như là thiên khung như lôi đỉnh, đánh vào cổ gia lão tổ trong đầu. Ông cổ gia lão tổ thân thể lắc lư, nguyên thần rung động, hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào phương thần. Làm sao có thể hắn phát hiện phương thần hư cảnh đỉnh phong nguyên thần, vạn phần kinh hô. Cổ gia lão tổ hoảng hốt, một cái giới vương, nguyên thần đạt tới hư cảnh đỉnh phong, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cổ lão đầu, một mực trầm mặc không nói luân hồi kiếm đế mở miệng, phương hy ở nơi nào vì sao cho nàng đưa tin. Không có bất kỳ cái gì đáp lại phương thần con ngươi băng lãnh, nhìn chằm chằm cổ gia lão tổ. Trong tay hắn tinh nhận kiếm, cũng là không ngừng phóng thích ra kinh khủng kiếm khí. Cái này cổ gia lão tổ muốn nói lại thôi. Đến cùng chuyện gì xảy ra luân hồi kiếm đế thấy thế, gấp rút hỏi. Một bên phương thần, trong lòng cảm giác nặng nề, có một loại dự cảm không tốt. Chúng ta đem phương hy đưa đến trong tộc về sau, một mực lấy lễ để tiếp đón. Nhưng mà không ngờ, chuyện này lại bị diệt thế ma đế biết được. Trước đó không lâu hắn len lén lẻn vào ta cổ gia thành trì bên trong, thừa dịp ta là trời hoa hộ pháp, đem phương hy bắt đi. Cổ gia lão tổ no y hoanh kinh thiên sát phạt khí tức đột nhiên tiêu thăng, kinh khủng đến cực hạn kiếm khí, trực trung vân tiêu, phương thần thân thể, hóa thành một đạo rực rỡ kiếm quang, lửa giận bay thẳng thiên khung. Đáng chết! Phương thần nắm đấm nắm chặt, chung quanh hư không liên tiếp vỡ nát, lửa giận của hắn nhảy lên tới đi nhờ cao nhất cổ lão đầu, tại sao có thể như vậy luân hồi kiếm đế như mày, mười phần không vui. Hưu một đạo làm người ta kinh hãi kiếm quang, đột ngột từ trên trời giáng xuống, mang theo cường thế vô song lực lượng, bổ vào cổ gia thành trì phía trên. Giang giác trong hư không, một đạo vạn trượng kiếm quang, tản ra làm người ta hít thở không thông khí tức, đem cổ gia thành trì, một kiếm bổ ra. A thê thảm tiếng kêu, bên tai không dứt. Một kiếm này quá mức cường thế, bình thường võ giả căn bản là không có cách ngăn cản, nhao nhao bỏ mình. Phương thần. Cổ gia lão tổ nổi giận, lúc này liền muốn ra tay. Thế nhưng là, phương thần sớm đã không thấy tăm hơi. Hừ, các ngươi cổ gia tốt nhất là cầu nguyện nữ nhi của ta không có việc gì, bằng không mà nói, cổ gia đem theo thái cổ hỗn độn trong lịch sử biến mất. Phương thần kia băng lãnh thanh âm, dập dờn tại cổ vực trên không. Toàn bộ cổ vực vì đó sôi trào. Chơi ạ, đến cùng là ai, lại dám uy hiếp cổ gia tựa như là thái cổ đệ nhất thiên tài phương thần, hắn cùng cổ gia, đã nhau đến không chết không thôi trình độ sao trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo kiếm quang, bắn nhanh mà đi. Chật vật không chịu nổi cổ gia thành trì bên trong, cổ gia lão tổ nổi trận lôi đỉnh. Đồng thời, nội tâm cu nở dê 10 phần chấn động, chỉ một kiếm. Liền đem có được hộ sơn đại trận che chở cổ gia thành trì, chém thành hai khúc. Nhìn xem từng tòa kiến trúc hóa thành phế tích, luân hồi kiếm đế lắc đầu, cổ lão đầu, ngươi cổ gia quá mức. Hừ, phương hy bị diệt thế ma đế bắt đi, ta cổ gia cu nở dê có trách nhiệm, nhưng phương thần không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền đem ta cổ gia thành trì hủy hoại, khoản nợ này ta cổ gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Luân hồi kiếm đế lắc đầu, thánh cung chín đại cung chủ đã biết được việc này. Bọn hắn ngay tại trên đường chạy tới, chờ bọn hắn đến rồi nói sau. Lập tức, luân hồi kiếm đế thân ảnh cu nở dê biến mất trong hư không. Nhìn xem viễn phương, cổ gia lão tổ đôi mắt bên trong, lóe lên một đạo tinh quang. Đợi diệt thế ma đế đem phương thần giết chết về sau, nghĩ đến thánh cung cũng không trở thành vì một cái chết đi thiên tài, cùng ta cổ gia triệt để trở mặt. Cổ gia lão tổ nói, lại nói, ta cổ gia những cường giả kia, cu nở dê mau trở lại thuộc về. Cổ vực cách ly ma vực, 10 phần xa xôi. Cho dù dùng phương thần tốc độ, cũng đầy đủ hao phí thời gian nửa tháng. Bóng tối bao trùm đại địa, toàn bộ ma vực, gần như không có bất kỳ cái gì sinh cơ, hoàn toàn tĩnh mịch. Đông Phương Thần thân thể rơi xuống ma vực trên một ngọn núi. Nơi đó, hẳn là ma đế lăng lối vào đi. Cách xa xôi khoảng cách, Phương Thần thấy được một cái hư không hấp động, nơi đó tản ra lực lượng kinh khủng, hắn nguyên thần đang chấn động. Phương Thần ánh mắt, tại ma đế lăng lối vào vẹn vẹn dừng lại vài giây đồng hồ, liền rơi vào một chỗ khác. Nơi đó, chính là diệt thế ma đế xảo huyệt. Hô hô hô, Phương Thần đạp không mà đến, nhìn xuống phía dưới. Thần trí của hắn khuyết tán, bao phủ toàn bộ ma vực. Ừ, tìm tòi tỉ mỉ, nhưng không có phát hiện Phương Hy tung tích. Làm sao có thể? Phương Thần sắc mặt mười phần ngưng trọng, dùng hắn hư cảnh đỉnh phong cường đại nguyên thần, trừ phi đế cảnh nắm giữ, nếu không thái cổ hỗn độn bên trong, không có người nào có thể ngăn cách hắn dò xét. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương Thần có chút lo lắng, thân hình hắn lóe lên, liền ra màu đen thành trì trên không. Diệt thế ma đế, cút ra đây cho ta. Hắn một tiếng quát lớn, toàn bộ ma vực, cũng vì đó chấn động. Diệt thế ma đế, cút ra đây cho ta. Đạo thanh âm này, không ngừng khuếch tán, dập dờn tại ma vực mỗi một hẻo lánh. Những cái kia núp trong bóng tối ma tu, nhao nhao mở to mắt, lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Đến cùng là ai đang gây hấn với chuẩn đế đại nhân đáng chết nhân tộc, dám bước vào ma vực, giết không tha. Khắc khắc, đã có bao nhiêu năm, không người nào dám dạng này khiêu khích. Màu đen thành trì bên trong. Nam tại màu đen trên ghế diệt thế ma đế, nghe được thanh âm về sau, vẻ vải mở to mắt. Rốt cuộc đã đến sao?